Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, Thẩm Thiên Trạch là lớn dê béo. Bân ca, trước kia làm sao đều không nghe ngươi nói qua cái này gốc giả? Phan Tiểu Kiệt nghi ngờ hỏi, có cái gì tốt nói? Không có thi đậu chính mình muốn vào đại học cũng không phải cái gì quang vinh sự tình. Trịnh Bân cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Thế nhưng không thấy ngươi cùng ngươi bạn gái gọi điện thoại cái gì. Quách Lỗi cũng đầy mặt nghi ngờ chen một câu. Trịnh Bân trầm mặc không nói. Tốt, nên làm gì làm cái đó. Tô Thần cho Phan Tiểu Kiệt hai người nháy mắt. Hai người hội ý gật đầu. Cũng ý thức được hỏi không nên hỏi. Chúng ta ước định tốt. Cùng một chỗ thi Hoa Thanh. Nàng trách ta không có thi đậu không tiếp điện thoại của ta. Tết năm ngoái ta trở về nhìn thấy nàng. Nàng giao mới bạn trai. Trịnh Bân đột nhiên mở miệng. Ánh mắt vẫn như cũ tựa như xem sách bản. Không buồn không vui tiếp tục nói ra. Ta muốn thi Hoa Thanh nghiên cứu sinh. Chỉ là làm chứng minh ta có thể làm được. Cũng không phải là vì vãn hồi cái gì. Tô Thần ba người nghe vậy đều là sửng sốt. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Cố lên nha, ngươi có thể. Tô Thần cười cổ vũ một câu. Cầm sạch sẽ quần áo cùng rửa mặt đồ vật tiến phòng tắm. Quách Lỗi cùng Phan Tiểu Kiệt cũng không nhiều lời cái gì. Tự mình thấp giọng trò chuyện. Một số thời khác, an ủi ngược lại sẽ để người càng thương tâm. Tắm rửa xong thay đổi sạch sẽ quần áo. Tô Thần cầm vài ngày trước điêu khắc tốt những cái kia vật ra ký túc xá. Dựa theo Lục Nguyệt muội tử gửi tới địa chỉ cho nàng gửi đi qua. Sau đó còn cho nàng chuyển 5.000 khối đi qua. Vật đã cho ngươi gửi đi qua. Làm phiền ngươi lại gửi cho rút đến đám fan hâm mộ. Tô Thần phát cái đầu WeChat tin tức đi qua. Ok, thần ca yên tâm. Cam đoan cấp cho ngươi thỏa thỏa. Ngươi tiền này cho nhiều a. Lục Nguyệt rất mau trở lại tin tức tới. Không có việc gì. Ba người các ngươi một mực giúp ta quản lý fan hâm mộ nhóm. Nhiều liền xin các ngươi ăn cơm. Tô Thần cười đánh chữ hồi phục. Thần ca đại khí. Cảm ơn lão bản. Lục Nguyệt cũng không có khách khí với hắn. Phát tiếng cảm ơn lão bản biểu lộ đồ tới. Giải quyết việc này. Tô Thần trực tiếp thẳng đi Hoa Hạ võ thuật nghiên cứu hội đạo trường. Tu luyện mấy lần nội kinh công về sau. Tô Thần lần nữa đi ra tĩnh thất. Để nghiên cứu hội đám người dùng nắm đấm chào hỏi chính mình thân thể cường tráng. Theo thiết bố sam độ thuần thục thế thân. Diêu Vũ bọn người liền cảm giác quả đấm mình càng ngày càng đau nhức. Giống như là đánh vào trên tảng đá đồng dạng. Sư phụ, ngài công phu này cũng quá lợi hại. Có thể hay không dạy một chút ta a? Diêu Vũ xoa bị đau nắm đấm. Hai mắt lóe sáng nhìn xem Tô Thần khẩn cầu. Chung quanh những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ. Nếu như Tô Thần đáp ứng, bọn hắn có lẽ cũng có thể có cơ hội theo học. Ngươi vẫn là trước tiên đem ngươi cái kia gà mờ diêu ra quyền luyện tốt rồi nói sau. Công phu quý tinh mà không quý đa. Tô Thần nguýt hắn một cái, cầm một cái khăn lông sát trên người mồ hôi. Ta minh bạch, sư phụ, ta nhất định cố gắng gấp bội. Diêu Vũ trịnh trọng gật đầu. Tô Thần, phía trước ngươi nói võ quán chuyện này, có tiến triển sao? Liễu Thanh sắc mặt vội vàng dò hỏi, muốn mở một nhà võ quán, thủ tục tương đối rườm rà, bất quá đã có manh mối. Tô Thần cười gật đầu, quá tốt, Liễu Thanh cùng Diêu Vũ hai người đều là kích động không thôi. Tô Thần, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Tô Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Thiên Trạch mặt mỉm cười đi tới. Nhất thời cười hỏi, thật đúng là nhắc Tào Tháo đến. Làm sao ngươi tới? Đây không phải nghe nói ngươi gia nhập cái này Hoa Hạ võ thuật nghiên cứu hội sao? Vẫn luôn rất hiếu kỳ. Hôm nay vừa lúc ở trường học, liền đến nhìn một cái. Thẩm Thiên Trạch vừa cười vừa nói, học võ rất mệt mỏi, ngươi đường đường Thẩm gia đại thiếu gia, có chuyện gì tiền mở đường không phải, không cần thiết học cái này đi. Tô Thần giọng nói nắm chặt cười nói, nhìn ngươi nói, ta coi như thuê bảo tiêu, cũng không có khả năng một tấc cũng không rời theo đi. Đương nhiên, nếu như có thể có công phu rất nhẹ nhàng liền có thể học được. Vậy liền tốt nhất, Thẩm Thiên Trạch vừa cười vừa nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Thần trợn mắt một cái, bốn phía mọi người thấy lời nói thật vui hai người, đều là chấn kinh đến tột đỉnh. Tình huống như thế nào? Hai người này không phải không hợp nhau sao? Ngươi tới vừa vặn, chúng ta chính nói võ quán chuyện đâu. Ngươi gọi là đồng phi bằng hữu lúc nào có thời gian? Tô Thần hỏi, hôm nay liền có thể à? Ta hiện tại gọi điện thoại cho bọn hắn. Ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm nhận biết xuống. Thẩm Thiên Trạch cười đề nghị, được à? Tô Thần gật gật đầu. Thẩm Thiên Trạch lúc này liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Rất nhanh liền đem bữa tiệc tổ chức tốt. Cúp điện thoại, trên mặt hiển hiện nam nhân đều hiểu dáng tươi cười. Nói với Tô Thần, buổi tối 7 giờ, Bắc Hồ Hầu đi gặp. Tiệm này mỗi ngày cung ứng mấy chục loại đến từ các nơi trên thế giới mới mẻ sống con hầu. Đối nam nhân rất có chỗ tốt. Tô Thần nhất thời liền kinh. Đây cũng quá xảo đi. Tục ngữ nói sống con hàu là nam nhân chạm xăng dầu. Nữ nhân thẩm mỹ viện. Cứ việc ngày hôm qua chút lượng vận động, hắn chiếc này mới vừa lên đường xe mới còn không cần thêm dầu. Bất quá có thể bồi bổ cũng là tốt. Các ngươi cái này nghiên cứu hội còn kém người không? Ta có thể hay không gia nhập một cái? Thẩm Thiên Trạch cười hỏi. Ngươi hỏi chúng ta hội trưởng. Tô Thần hướng về phía Liễu Thanh gắng sức bĩu môi. Ta là Hoa Hạ Võ Thuật Nghiên cứu Hội hội trưởng Liễu Thanh. Thẩm thiếu ngươi thật muốn gia nhập chúng ta câu lạc bộ. Liễu Thanh thấy Thẩm Thiên Trạch mỉm cười nhìn mình. Liên tục không ngừng hỏi. Đương nhiên, ta còn muốn cùng Tô Thần học mấy chiêu đâu. Liễu Thanh gật gật đầu. Vội vàng đi lấy đến mẫu đơn để Thẩm Thiên Trạch lấp bên trên. Thẩm thiếu, chúng ta võ thuật nghiên cứu hội bây giờ nghĩ gia nhập người cũng là rất nhiều. Người cái này tương đương với cá nhân liên quan tiến đến. Chung quy bày tỏ một chút đi. Tô Thần cười quái dị nói nói. Thẩm Thiên Trạch nghe vậy giật mình xuống. Chợt giờ khóc giờ cười gật đầu. Được thôi, ngươi nói muốn làm sao biểu thị. Hội trưởng, ta không phải thiếu không ít luyện công thiết bị a. Tranh thủ thời gian đều liệt kê một cái tờ đơn cho thẩm thiếu a. Dạng này lớn dê béo cũng không nhiều. Tô Thần xông Liễu Thanh nháy mắt. Liễu Thanh đôi mắt đẹp hơi sáng liên tục gật đầu. Rất nhanh liền liệt ra một chương thật dài danh sách. Nét mặt vui cười như hoa đưa cho Thẩm Thiên Trạch. Thẩm thiếu, chỉ những thứ này. Tốn kém. Thẩm Thiên Trạch tiện tay tiếp nhận nhét vào trong túi. Trắng Tô Thần liếc mắt, hiện tại hài lòng, đi thôi, ăn sống con hàu đi. Tô Thần cười dựng vào bờ vai của hắn đi ra ngoài. Kỳ quái, Thẩm Thiên Trạch trước đó không lâu không phải hướng Tô Thần bồi tội a? Hắn hai lúc nào tốt như vậy? Liễu Thanh một mặt không hiểu, sống con hàu, còn kề vai sát cánh, xong đời. Sư phụ sẽ không thật sự có phương diện kia khuynh hướng. Làm ra đối sư nương bất trung chuyện đi. Diêu Vũ sờ lên cằm. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói thầm. Tới ngươi đi. Liễu Thanh tức giận đạp hắn một cước. Nín cười nói ra. Nếu để cho Tô Thần nghe được ngươi nói lời này. Ngươi liền xong đời. Tranh thủ thời gian lấy lòng ta. Nếu không đừng trách ta đến mai nói cho hắn biết. Đừng, hội trưởng, ngươi không thể dạng này a. Ta sai, ta chính là tùy tiện nói chuyện. Đừng coi là thật. Diêu Vũ nhất thời liền hoảng hốt, đầu đầy mồ hôi lạnh cầu xin tha thứ. Hừ, một điểm thành ý không có. Liễu Thanh xoay người rời đi,